mình phải làm phò mã hữu danh vô thực. Đừng nói cung vô song tuyệt sắc như thế, chính là một công chúa bình thường, đến giật tuyệt đối cũng không thể nuốt trôi cục hận này xuống miệng. Muốn giải quyết cục diện rắc rối trước mắt, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nếu đã có một đấu hoàng không biết sống chết, muốn đoạt nữ nhân của mình như vậy, vậy cứ làm cho hắn biến mất hoàn toàn trên thế giới này đi. Cho nên trước tiên phải xem, thiên điền đấu hoàng của xuất vân đế quốc này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Cùng tỷ tỷ, ngươi hẳn là biết rõ cách đối nhân xử thế của Lý Giật ta, kêu ta làm phò má của một người vợ ngoại tình, đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Tuy nhiên bây giờ giải thi đấu còn chưa kết thúc, chuyện còn có cơ hội thay đổi. Nếu ta thấy quần nhất tiếu đó thuận mắt, cố ý tác thành, ngược lại có thể cân nhắc thua thần mộc trong trận chung kết. Những lời này của Lý Giật rất hợp tình hợp lý, không có chút nào tiết lộ sát cơ của mình. Chuyện tiêu diệt thiên điền đấu hoàng của xuất vân đế quốc, Lý Giật đương nhiên sẽ không ngu xuẩn để cung vô song nhìn ra mánh khóe. Như vậy, cung vô song phải tạ ơn Lý Giật các hạ trước rồi. Ngữ khí khách khí xa lạ này càng khiến cho Lý Giật tức giận tức cực điểm, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì. Lý Giật đột nhiên hỏi, cùng tỷ tỷ, nếu không phải vì quân nhất tiếu đó, thì có nguyện ý để Lý Giật làm phò mã không? Cung vô song không hề chuẩn bị tâm lý về vấn đề này, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Việc đã đến nước này cũng không còn nếu như, loại giả thiết vô nghĩa như vậy cũng không cần phải nói nữa. Nếu như ta nhất định muốn biết đáp án thì sao? Dù sao, mình đã có việc cầu người, đối mặt với ngữ khí gần như uy hiếp của Lý Giật, cung vô song mới thở dài đáp. Giống như tu tập đấu khí, điều này cũng cần cơ duyên. Nếu như chúng ta thật sự có cơ duyên, cung vô song cũng không ghét ngươi làm trượng phu của ta. Có những lời này, Lý Giật cũng an tâm. Xem ra ấn tượng của mình trong lòng cung vô song cũng không tệ lắm. Còn về cơ duyên, có càng tốt, không có, không biết chế tạo ra sao. Trong lúc nói chuyện, ngoài điện vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Sau đó, giọng một nam tử vang lên. Quân nhất tiếu bái kiến thiên phòng công chúa. Mời vào. Chỗ cửa điện, một thân ảnh cao to nhanh chóng tiến đến. Người này chỉ khoảng 20, dáng người như ngọc, thành tú, vẻ mặt chính trực oai nghiêm. Chỉ mới nước mắt nhìn đã khiến người khác cảm thấy thấp kém và hổ thẹn. Một chàng trai đẹp má, thân hình không cần phải nói. Chỉ riêng khí chất ưu nhã khi nói năng cũng khiến cho Lý Giật càng sôi trào ghen tuông. Cái gì là anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng qua là ngụy biện thôi. Nếu như anh hùng cứu người là một ma nhị bính, Lý Giật không tin, cung vô song sẽ lấy thần báo đáp. Là nhìn cung vô song, quân nhất tiếu vừa đi vào trong điện, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khác thường. Ánh mắt như dán chặt vào hắn, thân phận công chúa thì thế nào? Rốt cuộc vẫn là loại thiếu nữ hoài xuân, không đủ sức kháng cự với trai đẹp đây mà. Nhật tiếu, vị này chính là Lý Giật. Thân mật như vậy sao? Không phải đã có quan hệ rồi đấy chứ? Lý Giật oán hận nghĩ tiếp. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh Lý Giật các hạ đã lâu. Mấy ngày nay may mắn quan sát mấy cuộc tranh tài của Lý Giật các hạ, càng khiến tại hạ cảm giác xấu hổ. Mặc dù cùng là cấp bậc đấu hoàng, tại hạ chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu của Lý Giật các hạ. Quân nhất tiếu ngược lại khách khí vô cùng, không cần tâng bốc Lý Giật. Không tiếp được một chiêu sao? Trong đôi mắt lạnh lùng của Lý Giật chợt lóe lên vẻ nghiêm nghị rồi biến mất. Con người của quân nhất tiếu không đơn giản giống như hắn biểu hiện ra ngoài. Trên người hắn, Lý Giật mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Cảm giác đối với loại khí tức này không cách nào phân tích, hoàn toàn là dựa vào trực giác. Một loại trực giác của cường giả đã trải qua vô số hoàn cảnh sinh tử mới có được. Tại sao lại có loại trực giác này? Chẳng lẽ chỉ vì ác cảm trước đó đối với người trước mặt sao? Lý Giật nghiêm túc đánh giá đối phương. Không sai, gương mặt không tì vết, có một loại sát khí hơi quen thuộc. Chẳng qua loại sát khí này cũng chỉ có loại người tài giỏi như Lý Giật mới nhìn ra được. Nhật tiêu huỳnh quả nhiên là nhất biểu nhân tài, sánh đối với cung tỷ tỷ thực là một đôi bích nhân. Trên mặt của Lý Giật vẫn trầm tĩnh cười nói. Đứng chung một chỗ với Nhất Tiêu huỳnh, Lý Giật ta cảm giác mình còn không bằng con sâu cái kiến. Đi nào, Nhật Tiêu huỳnh, trong hoàng cung bất tiện, chúng ta ra ngoài uống vài chén. Lý Giật. Nhìn thấy Lý Giật muốn dẫn quần Nhất Tiếu ra ngoài, cung vô song cực kỳ khẩn trương. Tiểu tử này vốn xảo quyệt độc ác, cung vô song đã từng thể nghiệm. Quần Nhất Tiếu mặc dù cũng là đấu hoàng cường giả, nhưng ở đế đô, dù sao cũng còn xa lạ. Nếu Lý Giật làm loạn, không khỏi sẽ chịu thiệt thòi. Cùng tỷ tỷ cứ yên tâm, ta thấy Nhất Tiếu huỳnh thật sự thuận mắt. Nếu như cùng tỷ tỷ lo lắng thì đi cùng chúng ta, thế nào hả? Bị Lý Giật nói như vậy, cùng Vô Song ngược lại có chút xấu hổ, vì vậy nói: Lý Giật các hạ nói đùa rồi, cùng tỷ tỷ có gì đó đáng chứ, lúc này cùng tỷ tỷ xuất cung có nhiều bất tiện, không đi với hai người được. Vậy chúng ta đi trước. Nhật Tiêu Huỳnh nghe nói quán trọ Thiên Thần gần đây có mời một đầu bếp từ Đại Hạ Đế Quốc, nấu ăn rất ngon. Đúng lúc ta và ông chủ của quán trọ Thiên Thần có quen biết, chúng ta phải đi nếm thử tài nghệ của đầu bếp đến từ Đại Hạ Đế Quốc chứ. Lý Giật cố ý nói như vậy là muốn cho Cung Vô Song biết rõ mình cũng không đưa quân Nhất Tiếu về Lý Minh. Ở quán trọ Thiên Thần, cho dù Lý Giật hắn có muốn làm đoạn gì đó cũng không thể thi triển. Vậy thì nhờ hồng phúc của Lý Giật các hạ vậy. Quân Nhất Tiếu thi lễ với Cung Vô Song, hai người trao đổi ánh mắt, lập tức trong không gian xuất hiện một dòng điện xào động. Lý Giật hận đến mức thiếu chút nữa cắn nát hàm răng của mình. Đi nhanh thôi, sắp trưa chặt ra rồi, nếu tới muộn không còn chỗ đâu. Lý Giật kéo tay áo của Quân Nhất Tiếu, không nói gì mà kéo hắn đi ra ngoài. Lúc này trong nhà ăn quán trọ Thiên Thần đang là lúc buôn bán tấp nập, người đến đây ăn cơm nối liền không dứt. Nhìn thấy Lý Giật đến, quản lý nhà ăn của quán trọ đã vội vàng chạy tới tỏ vẻ nịnh nọt. Lý đại gia đã tới rồi, mời vào mời vào. Mời ngài lên phòng khách quý trên lầu nghỉ ngơi một lát trước. Tiểu nhân lập tức sắp xếp cho ngài phòng tốt nhất. Xin hỏi Lý đại gia đi mấy người ạ? Chỉ có hai người thôi. Ông chủ tiêu của các người đâu? Thế bản thiếu gia đến cũng không ra ngành tiếp hả? Không sợ bản thiếu gia đập phá cái lầu này sao? Lý Giật cười nói. Lý đại gia lại nói đùa rồi. Ông chủ tiêu có việc tới tổng bộ Thiên Thần Thương Minh rồi. Có gì ngài cứ việc phân phó cho tiểu nhân ạ? Được rồi. Kêu đầu bếp tới từ Đại Hạ Đế Quốc của các ngươi làm mấy món sở trường. Hôm nay bản thiếu gia có mời khách quý đấy. Lý đại gia cứ yên tâm. Tiểu nhân lập tức đi sắp xếp. Căn nhà này thuộc về quán trọ Thiên Thần của Thiên Thần Thương Minh. Cũng được xem là hội sở nhất đẳng của đế đô. Người ra vào hội sở này hiển nhiên đều là bậc quyền quý có danh tiếng trong đế đô. Đi dẫn đi thẳng lên lầu trên. Trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi không ngớt. Có đại thần đế quốc, cũng có thế lực có quan hệ hợp tác với Lý Minh. Phần lớn Lý Giật cũng chỉ quen mặt, chứ không biết tên. Những người này nhìn thấy Lý Giật, quả thực có thân thiết hơn nhìn thấy cha ruột của mình. Cường thế của Lý Giật đã rõ như ban ngày. Có thể đoán được, người này chắc chắn nắm giữ tường đài của Thiên Phòng Đế Quốc. Cùng kính, tóm lại chỉ có lợi chứ không có hại. Lý Giật phải vất vả lắm mới thoát khỏi những lời nịnh hót, tiến vào một gian phòng được trang trí ưu nhã, ăn hoa quả trên bàn. Lý Giật nói với Nhất Tiếu. Nghe cùng tỷ tỷ nói, Nhất Tiêu Huỳnh đến từ Xuất Vân Đế Quốc phải không? Tại hạ đúng là từ Đế Quốc Xuất Vân đến đây, bởi vì đắc tội với gia tộc Tạ Thị của Xuất Vân Đế Quốc, bận đặc dĩ mới đến Thiên Phòng Đế Quốc tị nạn. Tại hạ suy nghĩ, Xuất Vân Đế Quốc và Thiên Phòng Đế Quốc vốn có quan hệ không tốt, mặc dù gia tộc Tạ Thị có thế lực khổng lồ ở Xuất Vân Đế Quốc, vẫn không cách nào nhúng chân vào được Thiên Phòng Đế Quốc. Để Lý Giật các hạ chê cười rồi. Lý Giật thật ra có nghe nói về gia tộc Tạ Thị của Xuất Vân Đế Quốc, cũng thuộc về gia tộc cổ xưa, nội tình thâm hậu, truyền thừa ngàn năm. Đắc tội với gia tộc như vậy, một đấu hoàng xác thực không coi là gì. Chỉ là có chuyện như vậy thật sao? Không biết Nhất Tiêu Huỳnh vì sao lại đắc tội với gia tộc Tạ Thị vậy? Chuyện này một lời khó nói hết. Lần đầu gặp gỡ, chúng ta đừng nói những chuyện không vui. Lý Giật các hạ, tại hạ mới đến đây, sau này kính xin các hạ chiếu cố nhiều hơn. Lý Giật cởi mở cười nói, chuyện này còn phải nói sao, cho dù không có cùng tỷ tỷ với nhân vật như Nhất Tiếu Huynh, Lý Giật tàn định bợ còn không kịp kìa. Chuyện này thật ra cũng hợp tình hợp lý, một đấu hoàng đi tới đâu không phải là đối tượng để tới được các nơi lôi kéo chứ. Trong giây lát, rượu và thức ăn đã được đưa lên, bầu không khí lập tức càng thêm vui vẻ. Rượu là trần nhưỡng gần trăm năm, rau nhìn ra cũng được tỉ mỉ xào nấu, mùi vị rất ngon. Hai người chỉ thuần túy ăn uống, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng mang chút ý tứ lôi kéo. Lý Giật xem ra cực kỳ vui sướng, liên tiếp nâng cốc mà cụng. Sau mấy lần tuần rượu, Lý Giật rõ ràng cảm thấy luồng sát khí trên người Quân Nhất Tiếu càng thêm rõ hơn. Luồng sát khí này khiến Lý Giật đột nhiên nhớ tới một người. Cát Vũ Quang, không sai, chính là Cát Vũ Quang trong trận đấu ngày hôm qua bị ảm kim luân của chính mình băm thành thịt vụn. Loại sát khí trên người Quân Nhất Tiếu cực kỳ giống với Cát Vũ Quang. Loại trực giác này khiến bản thân Lý Giật cũng khó hiểu, nhưng càng ngày càng chiếm cứ ý thức của chính mình mãnh liệt hơn. Chỉ là ngẫu nhiên hay Quân Nhất Tiếu và Cát Vũ Quang thật sự có liên hệ gì đó Chuyện này hiện tại, Lý Giật thật sự không cách nào phán đoán. Sau đó, Lý Giật đưa ra một quyết định. Bữa tiệc rượu vui vẻ kéo dài gần 2 giờ. Hai người uống gần 10 cân rượu trăm năm. Tiệc rượu chấm dứt, đầu lưỡi Lý Giật đã tê cứng. Nhật Tiêu Huỳnh, hôm nay bước ra ngoài khỏi cánh cửa này. Người chính là huỳnh đệ của Lý Giật ta. Về sau, ai dám kỳ dễ ngươi, chính là gây khó dễ với Lý Giật và Lý Minh ta. Lý Giật nghiêng ngả đi xuống lầu. Âm thanh của hắn rất to, như sợ các thực khách không nghe thấy vậy. Lý Giật huỳnh đệ quả nhiên là hào sảng. Được làm huỳnh đệ của ngươi là vinh hạnh của quân Nhất Tiếu này. Huỳnh đệ, ta còn có việc, không thể đi cùng Nhất Tiếu huynh. Đợi giải thi đấu chấm dứt. Huỳnh đệ, chúng ta nhất định phải uống 3 ngày 3 đêm mới thỏa. Được, ngày mai Nhất Tiếu nhất định đi ủng hộ trợ uy cho Lý Giật huỳnh đệ. Hai đấu hoàng say khướt khiến các thực khách đến ăn uống ở quán trọ Thiên Thần đều phải ghé mắt nhìn qua. Đấu hoàng cường giả uy nghi trên cao, không phải là kẻ tầm thường, rất hiếm khi nhìn thấy. Cáo từ quân Nhất Tiếu rời khỏi quán trọ Thiên Thần, Lý Giật tìm một nơi hẻo lánh, đầu tiên ép hết rượu ra ngoài, sau đó lấy từ trong dùng giới ra một bộ áo đen, khăn bịt mặt, trang bị kín người. Nếu như không có gì bất ngờ, quân Nhất Tiếu tuyệt đối có bí mật khiến người ta không lường được. Lý Giật tin tưởng trực giác và phán đoán của mình. Lý Giật ngồi xa xa quan sát chỗ cửa lớn của Thiên Thần Thương Minh. Hắn biết rõ quân Nhất Tiếu sẽ ở trong khách sạn Thiên Thần. Chờ đợi đến lúc sắc trời tối hẳn, quân Nhất Tiếu vẫn không lộ diện. Tuy nhiên chuyện này không có ảnh hưởng đến Lý Giật. Ngụy trang theo dõi, ẩn núp, đây chính là một môn bắt buộc của sát thủ đời trước. Lý Giật giống như một pho tượng, hầu như không hề động đậy. Bên trong lớp áo đen chỉ có một đôi mắt lạnh lùng chăm chú quan sát chỗ cửa lớn của quán trọ Thiên Thần. Nếu như tình huống bắt buộc, Lý Giật có thể duy trì tư thế này mấy ngày mấy đêm. Chỉ có điều xem ra, hôm nay không cần ngồi chờ mấy ngày mấy đêm. Sau khi đèn tinh thạch phát sáng trên đường, thân ảnh của quân Nhất Tiếu xuất hiện ở chỗ cửa lớn của quán trọ Thiên Thần. Quân Nhất Tiếu thoạt nhìn rất nhàn nhã, không hề có dự cảm bị theo dõi. Khóe mắt cạnh nhảy dựng, Lý Giật thu khí tức cường giả của mình lại, bí mật theo đuôi. Xuyên qua con phố buôn bán sầm uất nhất của đế đô, quân Nhất Tiếu trực tiếp đi đến quảng trường phía đông của đế đô. Quảng trường này mặc dù không sầm uất như là phố buôn bán, nhưng hầu như hội tụ cơ cấu liên lạc của các thành trì lớn nhỏ khắp cả đế quốc. Ở đế đô cũng là quảng trường tiếng tăm lừng lẫy. Quân Nhất Tiếu đi vào một tòa hội quán thuộc về Thiên Nhất Thành. Lượn quanh hội quán Thiên Nhất vài vòng, thì Lý Giật phân biệt địa thế, lặng yên nhảy lên tường viện và dọc theo nóc nhà, giống như con báo lèn vào bên trong hội quán. Hội quán chiếm diện tích khá rộng, phòng ốc cũng không ít, nhưng muốn tìm quân Nhất Tiếu cũng không khó. Quân Nhất Tiếu cũng không tận lực thu liễm ký thức của mình. Lão tứ, tiểu tử ngốc Lý Giật, thật sự mời người uống rượu rồi sao? Người nói chuyện chính là một người đàn ông dáng người trung bình. Với góc nhìn của Lý Giật, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, chứ không thấy rõ diện mạo. Nhìn bóng lưng, người nói chuyện tương đối rắn chắc. Quân Nhất Tiếu được gọi là lão tứ, bắt chéo chân, thân sắc vô cùng đắc ý. Hình tượng khác xa với dáng người khiêm tốn lúc ban ngày. Nghe thấy câu hỏi hoài nghi của người đàn ông, khinh thường mà đáp lời. Tên phế vật kia thật sự rất hào phóng, rượu trần nhưỡng trăm năm trên ngàn kim tệ. Trong nháy mắt uống hết 10 bình. Nếu đạo đại người cũng có khí phách như vậy, ta và nhị tỷ thật có phúc. Bị chửi là keo kiệt, lão đại cũng không tức giận, chuyển hướng sang hỏi một nữ tử ở bàn bên cạnh. Lão nhị, người thấy việc hôm nay thế nào? Nữ tử này cũng không quá 25 tuổi, dáng người cao gầy, thân hình thật sự cũng có thể xem là mỹ nữ. Lúc này nàng ta đang ngắm nghía một con dao găm khéo léo và tinh xảo, hiện ra khí u lam âm u. Trong 3 người, sắc khí dày đặc này, cô ta lại là người nồng nặc nhất. Nếu như lão tứ và tiểu tử kia kết giao bằng hữu, chúng ta dụ hắn ra ngoài, giết chết hắn, báo thù cho lão tam. Lão đại trầm tư nói, ta cũng muốn mau chóng báo thù cho lão tam, chỉ có điều bên phía lão già hỏa không biết chuẩn bị xong chưa. Giết tiểu tử kia không khó, chỉ giận tiểu tử kia vừa chết, toàn bộ đế đô sẽ hỗn loạn. Hay là chúng ta báo cáo chuyện này với lão già hỏa trước rồi mới có thể hành động. Lão đại vẫn là lão đại, làm gì phải xin chỉ thị của lão già hỏa. Ta thấy tên Lý Giật đó cũng không khác gì một phế vật, vẫn là nhị tỷ sáng suốt. Giết hay không giết, lần này chúng ta ra ngoài không phải vì đối phó hắn sao? Không nên cầu nệ nhiều như vậy. Biểu lộ của quân Nhất Tiếu giống như đang nói chuyện, giết một con chó. Đừng xem thường Lý Giật này, Đừng quên lão Tam chính là chết trên tay của hắn. Thủ đoạn của lão Tam, cả người cũng biết, trừ phi là đụng độ với đấu tôn đấu hoàng dị thường, cho dù là đấu hoàng đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Xem như ta chưa nói gì nhé. Quần nhân tiếu bắt đầu uống trà, dáng vẻ ung dung như việc không liên quan đến mình. Nghe thấy mỹ nữ kia lạnh lùng nói, lão tứ, mấy ngày nay chạy trong hoàng cung, người không bị hồ ly lẳng lơ kia mê hoặc đấy chứ. Lời này vừa thốt ra, chỉ số khen tuồng tăng lên đỉnh điểm. Đạo lý đối nhân xử thế của Lý Dật phong phú thế nào chứ? Chỉ cần như vậy cũng đủ hiểu, mỹ nữ này có tình cảm rất sâu sắc với lão tứ. Nhị tỷ nói cái gì vậy? Ta tiến cung còn không phải đi điều tra thực lực của tiểu tử Lý Dật kia sao? Về phần cung vô song, mẹ kiếp, thấy non hẹn biển cũng thể non hẹn biển rồi, cũng đồng ý đi đến học viện Lả Lan với nàng ta rồi. Nhưng đến bây giờ, thậm chí ngay cả tay cũng không cho ta đụng một cái. Thật sao? Mỹ nữ kia có vẻ không tin, hồ nghi nói. Cung vô song là nữ tử tuyệt sắc như vậy, người có thể quản được tay chân của mình sao? Không phải ta quản không được, là cô gái ngốc đó, tự cho rằng mình là công chúa thì rất tài giỏi, chỉ có điều trêu gạo mấy câu đã giận dữ rồi. Nhị tỷ, lần này thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì. Người nhất định cũng động tâm rồi chứ gì? Quân Nhất Tiếu cười cười, ngược lại rất có phong phận, tà ác của Lý Dật. Nhị tỷ, người cũng biết tà đấy, nữ nhân sau khi dùng xong cũng chỉ giữ lại 2-3 ngày, vĩnh viễn không có ngoại lệ. Được rồi, lão nhị, người cũng đừng ghen tuồng nữa. Lão tứ có thể tiếp cận cung vô song, cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Đây chính là một quân cờ có thể lật ngược. Đừng đem việc riêng từ cá nhân dây dưa vào trong này. Nói việc chính đi, giải thi đấu tuyển chọn phò mã lần này, xem ra đã không có gì phải lo lắng nữa. Kế hoạch chỗ đáo gia hỏa là trận đấu vừa kết thúc liền phát động, lấy xu thế xét đánh cưỡng đoạt hoàng quyền. Đương nhiên, Hoàng Thất và Lý Minh cũng sẽ không hề chuẩn bị. Vạn nhất sự việc bất lợi, lão tứ, người sẽ giết chết cùng vô song, hoàn toàn cắt đứt huyết mạch truyền thừa của hoàng tộc cùng thị. Mỹ đứa kia lạnh lùng nói, còn Lý Dật thì sao? Hắn đã giết lão Tam, chúng ta nên tự tay giết chết hắn. Lão đại hừ một tiếng, trong giọng nói cũng sôi trào sát ý. Không sai, Lý Dật kia khiến bắt đầu tứ hoàng chúng ta biến thành bắt đầu tam hoàng. Thủ này chúng ta phải tự mình báo được. Trước trận chung kết, ta và lão nhị sẽ dẫn lần vào trong đám khán đài. Bên phía lão già hỏa vừa phát động, chính là lúc Lý Dật phải chết. Nghe đến đây, Lý Dật xem như đã minh bạch lai lịch của ba người này. Ba người trước mặt này tự hồ cùng với Cát Vũ Quang mà mình giết chết trong trận đấu vòng thứ hai, tự xưng là bắt đầu tứ hoàng gì đó. Không cần nghĩ đến cái khác, dựa vào cách gọi của bốn người này đã biết rõ bọn họ có quan hệ chặt chẽ với Bắc Đầu Tông. Như vậy, Cát Vũ Quang tham gia giải thi đấu tuyển chọn phò mã, hiển nhiên cũng do Bắc Đầu Tông an bài. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao thực lực của Cát Vũ Quang không tầm thường. Đấu hoàng do Bắc Đầu Tông huấn luyện ra, thực lực hiển nhiên không giống người bình thường rồi. Từ hồ chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của Quân Nhất Tiếu cũng do Bắc Đầu Tông cố ý an bài. Khi nghe cung vô song nói đến trong dòng bình đoàn có 10 mấy đấu vương, Lý Dật đã cảm thấy mơ hồ, có gì đó không đúng. Bình thường dòng binh đoàn có 1-2 vị đấu vương đã xem là thực lực vô cùng khả quan. Dòng binh đoàn có tới 10 mấy đấu vương, trừ phi là dòng binh đoàn cỡ lớn hơn 1.000 người mới có thể có được. Vì tiếp cận cung vô song từ tương một nửa dòng binh đoàn, lần này Bắc Đầu Tông xác thực trả cái giá không có nhỏ. Chẳng qua trời tính không bằng người tính, bỏ ra cái giá lớn như vậy đổi lấy thành quả gì đây? Trong nội tâm của Lý Dật cười lạnh một tiếng, nếu gì bị bản thiếu gia biết được rồi, thì quả này, các người chắc chắn sẽ phá sản cả kế hoạch ấy. Ngoại trừ biết rõ lai lịch thật sự của Quân Nhất Tiếu, thu hoạch ngoài ý muốn là bất ngờ thăm dò được kế hoạch của Bắc Đầu Tông. Nửa ngày trời ẩn núp, xem như có thu hoạch. Lý Dật âm thầm đắc ý, lại thấy chuyện ba người trong phòng đang nói cũng không có giá trị gì, lặng lẽ rời đi. Một kế hoạch đã âm thầm hình thành trong đầu của Lý Dật. Hoàng thành của đế quốc Thiên Phong, vòng thi đấu thứ tư của giải thi đấu tuyển chọn phò mã, cũng chính là vòng bán kết giải thi đấu. Dưới sự kiên trì của Hoàng Thất, phần tổ vòng bán kết không còn là do Bắc Đầu Tông tự sắp xếp, mà đổi thành rút thăm quyết định. Đối thủ Lý Dật rút thăm được là Hồng Vũ, Thần Bộc đối với Lý Nhiên. Đối với trận đấu giữa Lý Dật và Hồng Vũ, gần như không có gì phải lo lắng. Chính bản thân Hồng Vũ cũng hiểu rõ điều này. Song ba của Lý Kỳ đặt tỷ lệ 1-1.000, gần như mang tính chất ổ nhục. Cho dù là tỷ lệ đặt cược như vậy, dần cờ bạc mùa Hồng Vũ thắng cũng rải rác không có mấy ai. Trọng điểm của vòng bán kết chính là giữa Thần Mộc và Lý Nhiên. Thần Mộc mặc dù cũng có cảnh giới đấu hoàng, còn Lý Nhiên chẳng qua là đấu vương đỉnh phong, chênh lệch thực lực là khá nhiều. Nhưng ở đấu thần đại lục, chuyện dựa vào binh khí đan dược đấu kỹ cao cấp hoặc một vài thủ đoạn để khiêu chiến vượt cấp cũng nhiều lần phát sinh. Cho dù không dựa vào ngoại vật, một đấu hoàng đóng cửa thủ luyện và một đấu vương đứng đền trong núi thây biển máu, ai có thể khiến ai chịu thiệt, thật sự có mà nói trước được. Đương nhiên Thần Mộc cũng không phải loại đấu hoàng ngu ngốc đóng cửa tu luyện, mà Lý Nhiên cũng không phải đấu vương đỉnh phong đứng lên trong biển máu núi thây. Gia tộc cũng truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu không thể xem thường. Tóm lại, trận chiến giữa đấu hoàng và đấu vương này trước khi chưa chấm dứt, không ai có thể đoán trước được thắng bại. Thần Mộc, một tên tay sai của hoàng thất, rất tốt, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đối với sự ô nhục của Lý Nhiên, Thần Mộc hoàn toàn thờ ơ, chỉ lạnh lùng nói: tại hạ chúc mừng Lý Nhiên các hạ đã vinh hạnh nhận vị trí gia chủ Lý gia. Thần Mộc bình thường luôn giữ thần thái nghiêm túc, cứng nhắc, không ngờ còn có bản lĩnh sỉ nhục kẻ khác mà không thổ tục như vậy. Ngay cả Lý Giật nghe thấy cậu ấy cũng khen phục không thôi. Cái chết của Lý gia chủ tiền nhiệm Lý Tùng dĩ nhiên là sự sỉ nhục lớn lao của Lý gia, giận phát sóng to gió lớn trong đế đô. Vết sẹo này hiện giờ vẫn đau nhức. Trong mắt của Lý Nhiên xẹt qua vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, lập tức sát ý sôi trào. Một con chó cũng dám nói này nói kia với Lý gia ta, chán sống rồi sao? Lý Nhiên xoay tay phải, lên từ trong dùng giới ra hai viên đan dược màu xanh lá cây, sáng long lanh, hơi ngửa đầu uống vào. Sau khi dùng đan dược, toàn thân Lý Nhiên rung động quỷ dị, sau lưng thình lình thì triển ra một đôi liệt diễm hỏa dực. Ngọc Bích Thắng Công Đan. Người biết hàng lập tức la hoảng lên. Cửu phẩm đan dược khiến thực lực của người dùng trong 2 giờ tăng lên đến 3 cấp, hầu như không có tác dụng phụ. Loại thần dược này, một viên giá trị trên 500 vạn kim tệ. Trong 2 giờ đồng hồ, thực lực tăng lên 1 cấp. Thời khắc mấu chốt, cái này chính là khoảng cách sống chết. 100 vạn kim tệ cũng không tính là đắt. Đây chính là bản lĩnh của gia tộc ngàn năm. Cửu phẩm đan dược, cho dù có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được thứ này. Cự Mộc Ấn. Chứng kiến Lý Nhiên thể hiện ra thực lực đấu hoàng, Thần Mộc cũng không chút khách khí, thi triển một chiêu đấu kỹ cấp bậc chủ tước. Đấu khí hóa mộc và âm thanh như lôi điện nện về phía Lý Nhiên. Có thể nói, Lý Nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng không dám đối chọi chiêu đấu kỹ này. Một mặt lùi lại, một mặt vận chuyển đấu khí, hỏa diễm giữa tay bùng cháy dữ dội, hướng về phía đấu khí cự mộc. Một mực tối lui đến sát giải phần cách sân thi đấu, mới khó khăn thiêu hủy gần hết đấu khí cự mộc, xem điều hóa giải chiêu đấu kỹ này của Thần Mộc. Vạn Mộc Lung, không cho Lý Nhiên có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Thần Mộc chỉ quyết phì động, thân hình cấp tốc vần quanh Lý Nhiên, nhanh đến mức chỉ thấy một đạo tàn ảnh chứ không thấy rõ thân hình. Sau đó trong không gian quanh người Lý Nhiên, từng đạo đấu khí viên mộc to bằng miệng chén tạo thành một lồng giam hình tròn, mang theo năng lượng kinh người lao về phía của Lý Nhiên. Liệt diễm phần thiên. Không thể né tránh, Lý Nhiên thúc giục đấu khí đến mức tận cùng, còn lên một chiêu đấu kỹ cấp cao chủ tước giữ nhà. Đấu hoàng dựa vào đan dược cưỡng ép để thắng thực lực, dù ta vẫn có khác biệt với đấu hoàng dựa vào thực lực bản thân mình. May mà đấu khí hỏa thuộc tính của Lý Nhiên có tác dụng khắc chế tự nhiên với mộc thuộc tính của Thần Mộc. Chiêu đấu kỹ này cũng 8 lạng nửa cân, liệt diễm đầy trời và đấu khí viên mộc không ngừng phát sinh tiếng nổ vang trời. Hai luồng lực lượng khổng lồ giao kết vào một chỗ, tiêu hào lẫn nhau, cuối cùng biến thành hư không. Trận đấu này không tạo nên một chút hứng thú nào đối với Lý Giật. Hắn ngược lại có hứng thú đi tới bên còn lại của khu vực tuyển chọn dự bị, tùy tiện ngồi xuống bên người Hồng Vũ. Hồng đại thiếu gia, không tệ lắm, lại có can đảm ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ người thực sự có ý định động thủ với ta sao? Nhìn thấy Lý Giật nhích lại gần mình, bản năng cảnh giác của Hồng Vũ trỗi dậy. Nghe thấy Lý Giật mỉa mai, hắn cũng rất thức thời. Ta biết rõ, mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không đánh mà lui không phải là phong cách của Hồng gia ta. Đừng có khẩn trương, Hồng thiếu gia, chúng ta giao tiếp cũng không phải một hai lần. Người cũng biết, bản thiếu gia từ trước đến nay là một người nói chuyện đạo lý. Muốn giết người đương nhiên là sẽ làm trước mặt tất cả mọi người. Quang minh chính đại giết ngươi. Bây giờ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hồng Vũ ngẩn ngươi. Vấn đề gì? Sư đệ phế vật của ngươi, bạn tốt của ta, Lòng Ngạo Thiên và đại tiểu thư Diệp gia đã tìm được rồi sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta có cần nói cho ngươi biết không chứ? Ta hỏi cái này để làm gì không quan trọng. Nhưng ngươi cứ trả lời hoặc không trả lời, khác biệt có thể rất lớn đấy. Ông Vũ thoáng cái từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, mạnh mẽ phù trường thành thế mà nói. Nơi này là sân thi đấu, có Bắc Đầu Tông và Hoàng Thất lược trận, người muốn làm gì ta chứ? Lá gan tiểu tử này đúng là càng ngày càng nhỏ, xem ra sau này thỉnh thoảng vẫn nên hù dọa hắn. Liên Giật lắc lắc đầu mà cười khổ. Hồng thiếu gia, người khẩn trương làm cái gì? Được rồi, xem như là lỗi của ta đi, là ta không nói rõ ràng. Nói như vậy, người thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta cảm đoàn một lát nữa sẽ cho người thể diện mà chấm dứt trận đấu. Nhưng nếu người cự tuyệt trả lời vấn đề của ta, tin ta đi, ta nhất định sẽ làm cho gia chủ Hồng gia không có cách nào mà an táng cho người, bởi hắn không có cách nào tìm được thi thể của người đâu. Lời này từ miệng Lý Giật nói ra, không hề có ý tứ uy hiếp, mà tuyệt đối là chuyện sẽ phát sinh. Hồng Vũ sợ hãi trừng mắt nhìn Lý Giật, bắt đặc sĩ trả lời. Chuyện đêm hôm đó đều đã do đồ ngu Long Ngạo Thiên bày ra. Hắn cũng không biết dùng biện pháp gì thuyết phục Khinh Vũ đi dụ người ra, còn giật dây tông băng mang theo hai lão quái vật đi mai phục. Về phần ta và Lý Nhiên, vì muốn chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm sau nên không tham dự. Sau hưởng đông, tông băng phái người báo cho tứ đại gia tộc biết kế hoạch đã thất bại. Diệp gia vì vậy phái người đến nơi xảy ra chuyện tìm kiếm Khinh Vũ. Nhưng kỳ quái là không tìm được thi thể của Khinh Vũ, cũng không thấy Khinh Vũ quay về Diệp phủ. Long Ngạo Thiên cũng thế, hai người cứ như vậy mất tích, cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Liên Giật sở dĩ nghe ngóng tin tức của hai người kia, chủ yếu vẫn vì Long Ngạo Thiên. Tên này là uy hiếp tiềm ẩn với mình, không sợ trộm lén, chỉ sợ trộm nhớ thương. Huống chi, tên trộm này còn là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Nếu Long Ngạo Thiên còn sống, bản thân sẽ không có cách nào an tâm hoàn toàn. Về phần Diệp Khinh Vũ, tình cảm của Lý Giật tương đối tế nhị. Tốt xấu gì, hai người cũng từng có một lần quan hệ. Hơn nữa, còn là lần đầu tiên của thiếu nữ này. Chỉ cần Diệp Khinh Vũ chịu thành tâm, nương thân vào mình, Lý Giật vẫn sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy. Được rồi, ta tin người không nói dối. Đợi lát nữa thi đấu, chỉ cần ngươi đừng mất tự trọng, ta sẽ cho ngươi thể diện mà chấm dứt trận đấu. Ngữ khí của Lý Giật đầy sự lạnh lẽo, kết thúc cuộc nói chuyện ở đây, quay về chỗ ngồi của mình. Phía trên sân, Lý Nhiên và Thần Mộc hoàn toàn đang diễn bách khoa toàn thư đấu kỹ mộc hệ và hỏa hệ. Đối kháng đấu kỹ một chiều tiếp một chiều, mặc dù hao tổn đấu kỹ rất lớn, nhưng nếu đối phương đã thi triển đấu kỹ, không đến đấu kỹ đáp lại, rất có thể sẽ bị thất bại. Chính vì nguyên nhân như vậy, bắt đầu từ chiêu đấu kỹ đối kháng đầu tiên, hai người vẫn không hề ngừng nghỉ. Trận đấu như vậy nhất định sẽ không kéo dài. Trên thực tế, Lý Nhiên dựa vào đan dược cưỡng ép để tăng tới thực lực đấu hoàng, cũng không hy vọng trận đấu kéo quá dài, ít nhất không nên vượt quá 2 giờ. Đấu kỹ một lần nữa tương giao, dẫn phát ra tiếng đổ vang liên tiếp. Đấu kỹ hỏa diễm và mảnh gỗ vụn bay búa khắp nơi, hỗn loạn tàn hết. Trong tay Lý Nhiên thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm quỷ dị màu đỏ. Huyết hồn ma kiếm. Đây là át chủ bài của Lý Nhiên. Trước trận đấu, Lý Giật từng nhắc nhở qua nhược điểm của huyết hồn ma kiếm. Lý Giật cũng không hề giữ lại mà nói cho Thần Mộc biết. Lý Nhất Dương từng nói, Đông Vương cường giả sử dụng huyết hồn ma kiếm, nhất định phải dùng kiếm tiếp cận cơ thể đối phương mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của ma kiếm. Nhưng vấn đề ở đây là, Lý Nhiên hiện tại đã đấu hoàng cường giả. Điểm này Lý Giật không ngờ tới, cho nên kế tiếp phải nhờ vào Thần Mộc ứng đối. Huyết hồn ma kiếm nơi tay, khí thế của Lý Nhiên lại biến. Một luồng khí tức âm hàn quỷ dị đến cực điểm khiến cho Thần Mộc không nhịn được ớn lạnh sống lưng. Trong không gian hư vô, tựa hồ có vô số oan hồn đang kêu rên gào thét. Những oan hồn tràn ngập lệ khí, ẩn chứa một luồng sức mạnh làm cho người ta phát run. Sắc mặt của Thần Mộc cũng đột biến. Mặc dù có Lý Giật cảnh cáo trước, nhưng khi chính thức đối mặt với huyết hồn ma kiếm vô cùng âm tà kia, lực chấn động vẫn vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của bản thân. Ma kiếm vùng vẫy, một hỏa điệu đỏ như máu lao về phía của Thần Mộc tấn công tới. Hôm đó, hỏa điệu này từng hóa giải âm dương thần lôi của Lý Giật, có thể thấy được bên trong ẩn chứa luồng sức mạnh cực lớn. Cảm nhận được năng lượng cực đại bên trong hỏa điệu, Thần Mộc tăng đấu khí đến tới cực hạn, lên chiều cự mộc ấn mà nghênh đón. Phi điệu kêu ầm lên một tiếng dài, đấu khí cự mộc với tốc độ cực nhanh đốt nó thành tro bụi. Nhưng phi điệu chỉ nhỏ bé đi vài phần lại trực tiếp tấn công lên người Thần Mộc. Đấu khí phòng ngự quanh người Thần Mộc tan rã trong nháy mắt, thân thể bay ngược lại nằm 60 thước, hùng hăng đập vào hàng rào chắn phía sau. Từng ngụm máu đen và thịt nát không ngừng tuôn ra. Lý Dẫn cũng đồng thời khẽ động, cấp tốc lao đến bên người của Thần Mộc. Một là phòng ngừa Lý Nhiên truy kích đến cùng, thứ hai là tiến hành trị liệu bên trong cho Thần Mộc. Huyết hồn mà kiếm quả nhiên là lợi hại. Liên giật huynh đệ, Thần Mộc vô năng, phụ lại phó thác của bệ hạ và đại hoàng tử, kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Thần Mộc bị thương không nhẹ, nhưng thoạt nhìn cũng không cần lo lắng đến tính mạng. Chẳng qua đối với vị thủ lĩnh lòng vệ trung thành này, chưa hoàn thành nhiệm vụ của hoàng thất còn khiến hắn khó chịu mà bị thương. Thật ra, cho dù hắn chiến thắng, đối với thế cục hiện giờ của đế đô mà nói, cũng không có gì thay đổi. Điểm này Lý Giật là người rõ ràng nhất, chẳng qua là không muốn nói ra mà thôi.